Phúc Hắc Nữ Thánh Thần. Chương 38, Thiếu Gia, nghe nói Giật Thiếu Gia là một tên đoạn tay áo, ngươi cũng phải cẩn thận. Góc truyện audio.com, trừ bỏ làm ăn ở ngoài, về phương diện võ lực của Tuyết Gia cũng tăng lên rất nhanh. Đầu tiên hai vợ chồng Tuyết Trùng Dương được Tuyết Mị cấp cho phá giai đan cùng linh thạch cao cấp. Dưới sự trợ giúp của linh khí nồng hậu, chẳng những đột phá cảnh giới đã ngừng lại 10 năm, hơn nữa còn hiệu quả hơn, liền trở thành một người thế hệ cường giả trung phẩm linh đế, còn người kia là cường giả trung phẩm linh quân. Tiếp theo, Tuyết Lộ, Tuyết Hoa, Tuyết Tử cùng Tuyết Hàn, bốn gã thị vệ tiểu đội trưởng thực lực trong vòng 3 tháng lại tăng lên một bậc. Hiện tại Tuyết Nhất đã trở thành một gã trung phẩm linh tướng. Tiểu Sa cùng Tiểu Hổ cũng không làm cho Tuyết Mị thất vọng. Đều cùng tăng lên một bậc, trở thành danh trung phẩm linh sư. Tuyết Lôi vẫn đang dừng lại ở loại xú linh suất, tuy rằng tu vi của hắn không có tăng trưởng, nhưng năng lực thực chiến lại biến cường. Cường giả tu linh càng về sau thực lực càng khó tăng lên. Ngoài những cái này hết thảy đều không thể thiếu huấn luyện ma quỷ của Tuyết Mị cùng đan dược tài bồi. Bắt đầu từ 2 tháng trước, Tuyết Gia liền có hơn 2 gian huấn luyện. Bên trong Tuyết Mị đều là tìm người có chuyên môn vì bọn thị vệ làm ra các thiết bị. Như bao cát, xa kép, phụ bản cùng tay liêu xiềng chân. Đây là do huyền thiết hỗn hợp trọng lực phù tạo ra. Thập phần trầm trọng, dùng để rèn luyện tốc độ cùng năng lực nhảy, đánh. Hơn nữa, trước cửa phòng tu luyện Tuyết Mị còn dán một cái quy định. Phàm là người tham gia huấn luyện đều không được vận dụng linh lực. Nếu có vi phạm, trung thân không thể đi vào. Về phần vô song đại mỹ nhân, Tuyết Mị tự nhiên sẽ không đem nàng quên mất. 2 tháng trước trải qua thí nghiệm tinh thạch. Trên đại lục thí nghiệm thuộc tính linh căn chuyên môn có một loại linh thạch đặc thù. Biết được vô song là linh căn băng biến dị, Tuyết Mị liền cố ý tiến đến phòng đấu giá Minh Châu của Hàn gia mua một quyển hệ băng trung cấp thượng phẩm linh kỹ giao cho nàng tu luyện. Cũng không ngại hao phi thần lực giúp nàng đả thông nhâm đốc nhị mạch. Giúp nàng thành công trở thành một linh nhân. 2 tháng này, thực lực linh nhân của vô song cũng đã đến giới hạn. Cách linh sĩ giai chỉ có một bước, chương trước có đề cập qua các loại linh căn khác nhau. Hình như là chương 7, V, biến dị băng linh căn cũng là một loại tồn tại đặc thù. Tuyệt không yếu hơn thiên phú, nhưng lại kém hơn thiên linh căn. Đón câu trên, Tuyết Mị mới từ Tiêu Giao Các đi ra. Một tiểu nha hoàn liền vội vã tiến đến bẩm báo. Thiếu gia, Giật thiếu gia đến đây, đang ở đại sảnh chờ ngươi. Tuyết Mị gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, nhìn tiểu nha hoàn đang cúi đầu nhưng không rời đi liền tò mò hỏi. Tiểu nha đầu, ngươi còn có chuyện gì sao? Tiểu nha hoàn mãnh liệt ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, nhìn thoáng qua thiếu niên tuấn giật trước mắt, cúi đầu nhỏ giọng nói. Thiếu gia, nghe nói giật thiếu gia kia là một tên đoạn tay áo. Thiếu gia ngươi cũng phải cẩn thận. Tuyết Mị xoát một tiếng mở ra từ ngọc chiết phiến. Nhẹ nhàng phe phẩy, môi đỏ mọng hơi hơi gợi lên, bỗng nhiên đưa tay dùng phiến nâng cầm tiểu nha hoàn, cười nhẹ nói, tiểu nha đầu, đã tạ ngươi đã nhắc nhở, thiếu gia sẽ chú ý, còn nữa, ngươi về sau khi nói chuyện với người khác, tốt nhất không cần cúi đầu, như vậy sẽ bị người ta xem thường, nói xong liền tao nhã xoay người rời đi, tiểu nha hoàn nhìn bóng lưng hoàn mỹ của thiếu gia nhà mình rời đi. Kinh ngạc thất thần, xoay người liền thấy, một bà đầu bạc đứng ở sau lưng nàng, cười tủm tỉm nói, Tuyết Tâm a, đừng nhìn, bóng lưng của thiếu gia đã sớm nhìn không thấy. Nha hoàn Tuyết Tâm bị lời nói của bà đầu bạc làm cho hoảng sợ. Đỏ mặt nói, la bà, ngươi đang nói cái gì vậy chứ? Ta chỉ là, la bà nghe vậy nhất thời cười mị mắt, ngươi nha, không cần che giấu. Tâm tư của tiểu nha đầu ngươi, bà còn đoán không ra sao? Hiện tại Tuyết gia từ cao xuống thấp có ai không biết một tiểu nha đầu đang vụng trộm thích thiếu gia sao? Là bà, ta chỉ là một cái tiểu nha hoàn, làm sao có thể xứng đôi với thiếu gia? Vô song tỷ tỷ dịu dàng xinh đẹp, nàng cùng thiếu gia mới đúng là trời sinh một đôi. Tuyết Tâm cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút u ám. Thiếu gia đối với Vô Song rất tốt, đây mà mọi người trong Tuyết gia đều biết, đến nỗi Tuyết gia từ cao xuống thấp đều coi Vô Song trở thành thiếu phu nhân tương lai mà đối đãi. Mà ngay cả vợ chồng Tuyết Trùng Dương cũng coi Vô Song như cháu dâu tương lai. Đối với nàng yêu mến có thừa, còn tính chờ sau khi Tôn Nhi trưởng thành, liền làm cho hắn cùng với Vô Song thành hôn, sớm giúp cho Tuyết gia khai chi tán diệp, tương tự như đâm chồi nảy lộc, ý chỉ việc con đàn cháu đống, nối dõi tông đường. Nếu Tuyết Mị biết ý nghĩ của hai lão nhà này, chỉ sợ ngay cả tâm mua đậu hũ gặp trở lại cũng không có. Nàng là nữ làm sao có thể thu nữ ân đâu. Huống hồ nàng đối tốt với Vô Song, đây chẳng qua chính là đơn thuần đối tốt. Ách, phải nói là còn có điểm áy náy. Xem như bồi thường đi. Tuyết Mị thông minh như vậy, cảm tình của Vô Song đối với nàng không phải là không biết, mà là chỉ có thể giả vờ không nói. Nàng không biết vì sao phó thân thể này muốn giấu giếm giới tính thật. Nhưng là ngay cả người thân nhất cũng phải giấu giếm, tự nhiên cũng không phải là cái bí mật gì đơn giản. Nghĩ muốn cởi bỏ bí mật của phó thân thể này, trừ phi tìm được cha mẹ của nàng, cũng chỉ bọn họ mới có thể biết. Một chương này Tuyết Y viết có điểm thương cảm, có điểm run run, thỉnh mọi người thứ lỗi. Còn thỉnh mọi người hỗ trợ đề cử một chút. Cảm ơn. Cách chương.